Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, ta biết chắc không có quan hệ gì với ngươi. Trương Húc mở miệng, nữ sinh kia gọi là Lâm Duyệt, là bạn gái của ta, bạn học cùng lớp, một phòng ngủ, ngày hôm nay chúng ta đến leo núi. Sau đó, Lâm Duyệt xem đến nơi này có vách núi, liền thỏ đầu ra. Nói muốn nhìn một chút phong cảnh. Nàng vừa nhìn vừa nói, bên dưới vách núi có một đóa phi thường đẹp đẽ hoa. Sau đó dò ra thân thể càng nhiều, khả năng không có nắm giữ tốt cân bằng, liền hạ xuống. Hạ xuống thời điểm, nàng còn phát sinh kinh ngạc thốt lên. Trương Húc rất ngắn gọn nói xong, Trần Phán nhìn Trương Húc, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người gặp cô nữ sinh này mấy lần? Ngươi cùng nàng quan hệ làm sao? Nghe được Trần Phán hỏi như vậy, Trác Uyển Đình thân thể cứng đờ. Trương Húc hờ hững nói rằng, gặp hai lần, ngày hôm qua ta đi Đông An Giao Thông Đại học tìm bạn gái của ta. Ở trường học bên trong gặp nàng một lần, ngày hôm nay là lần thứ hai gặp mặt. Trần Phán gật gật đầu, đối với bốn cái phòng cháy viên nói rằng, các ngươi đi xuống trước một người, nhìn phía dưới tình huống. Một cái vóc người mạnh mẽ phòng cháy viên lấy ra dây thừng, quấn vào vách núi bên cạnh trên cây, lôi kéo dây thừng xuống, qua khoảng chừng 15 phút đồng hồ, lại đi lên, dưới đáy xác thực có một bộ thi thể, là một người nữ sinh, nhìn dáng dấp, chính là bọn họ nói người, vách núi quá cao, té xuống trong nháy mắt đã chết rồi, ta một người vận không ra đây thi thể, vì lẽ đó, ta trước hết tới. Trần Phán gật gật đầu. Các ngươi xuống hai người, nhìn có thể hay không đem thi thể lấy tới. Phòng cháy viên gật gật đầu. Hai người khác xuống. Xuống không đến bao lâu, rồi cùng Trần Phán nói chuyện điện thoại. Nói đem thi thể cột chắc, nhường Trần Phán mấy cái kéo lên đi. Rất nhanh, Lâm Duyệt thi thể kéo lên. Trần Phán cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận kiểm tra một chút. Gật gật đầu, xác thực là Lạc Nhai ngã chết. Trần Phán nhìn về phía Trương Húc một nhóm. Các ngươi cùng chúng ta trở lại, đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Trương Húc trong lòng chán ngấy cực kỳ. Ngày hôm nay vốn là có thể cùng tiểu cô nương cố gắng ở chung. Kết quả bị Lâm Duyệt, Thành Đức, Tào Minh Quân, còn có những cảnh sát này làm hỏng. Thực sự là phiền phức. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra chính mình giấy chứng nhận, đưa cho Trần Phán. Trần Phán nhìn mặt trên thiếu tướng danh hiệu, kinh ngạc đến ngây người. Có điều Trần Phán rất có chừng mực, biết Trương Húc bộ ngành là Hoa Hạ Quốc bên trong thần bí nhất bộ ngành, căn bản không phải hắn có thể mở miệng hỏi dò. Vậy ngươi liền không đi? Trần Phán nói rằng. Trương Húc chỉ tiểu cô nương. Nàng cũng không đi. Trần Phán do dự một chút, gật gật đầu, được, đoàn người xuống núi, bốn cảnh sát, bốn cái phòng cháy viên, thay phiên nhấc Lâm Duyệt thi thể. Vào lúc này, Lâm Duyệt thi thể đã túi chữ nhật lên plastic vải, trói lên, tránh khỏi thi thể bị hai lần phá hoại. Xuống núi, Trương Húc rồi cùng Trần Phán nói rồi gặp lại, lôi kéo tiểu cô nương tay, trở lại nhà mình. Trương Nguyên Lê rất kinh ngạc. Không phải nói muốn chơi một ngày sao? Làm sao vào lúc này sẽ trở lại? Trương Húc dùng lừa gạt cảnh sát bộ kia lời giải thích cho giải thích một hồi. Trương Nguyên Lê không nói gì, gật gật đầu. Trương Nguyên Lê không phải ngu ngốc, trong nháy mắt đã nghĩ đến khả năng sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị hỏi. Nữ sinh kia vừa nhìn liền không phải người tốt. Nếu như không phải có đầu đủ lý do, chính mình Tôn Nhi cũng sẽ không đối với người bình thường ra tay. Chu Hồng vừa vặn làm tốt bữa trưa. Trương Nguyên Lê, Trương Húc, Trác Uyển Đình, Chu Hồng đồng thời ăn cơm trưa. Trác Uyển Đình có chút kỳ quái, Nhan Nhược tại sao không theo cùng nhau ăn cơm? Trương Húc cũng không có ẩn giấu, nàng là cương thi, là không cần ăn cơm. Ăn cơm xong, tiểu cô nương cùng Trương Nguyên Lê nói rồi một chút nói. Trương Húc liền muốn đưa tiểu cô nương trở lại. Tiểu cô nương có chút không muốn, sững sờ nhìn Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười, xoa xoa tiểu cô nương tóc. Làm sao? Không nỡ. Nhiều nhất lại quá mấy năm. Chúng ta là có thể vẫn cùng nhau. Trải qua cuộc sống yên tĩnh. Tiểu cô nương ngốc sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Cái này cũng coi như là hứa hẹn chứ. Nếu đại ca ca đều làm ra như vậy hứa hẹn. Chính mình còn xoắn suýt cái gì a? Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Hiện tại, có đối phó viễn cổ thần ma biện pháp. Phỏng chừng dùng không được mấy năm. Là có thể bụi bặm lắng xuống. Đến thời điểm, chính mình cũng có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Trương Húc hiện tại cảm thấy. Cuộc sống yên tĩnh, nhàn nhã sinh hoạt, thật sự rất hiếm có. Đặc biệt là xem quen rồi một ít thế giới thảm kịch. Đối với người bình thường tới nói, cuộc sống yên tĩnh là cỡ nào đáng quý. Cho ra ra Trương Nguyên Lê nói một tiếng. Trương Húc nắm tiểu cô nương tay, đi tới cửa thôn, lên xe, lái xe hướng về Đông An Giao thông Đại học bước đi. Lần này tiến vào đại học cửa trường, đem xe trực tiếp mở ra nhà ký túc xá phía dưới. Xuống xe trước, Trương Húc kéo tiểu cô nương tay. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ, sự tình là ta làm, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nàng là chính mình rơi xuống sườn núi là tốt rồi. Bạn học khác nói cái gì? Ngươi đừng để ý, Trác Uyển Đình gật gật đầu. Biết rồi. Đại ca ca, Trương Húc không có xuống xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn tiểu cô nương tiến vào nhà ký túc xá. Quả nhiên vẫn không có tiến vào ký túc xá. Trác Uyển Đình liền nghe đến bên trong truyền đến to lớn tiếng bàn luận. Sớm biết, nàng là có thể làm cho người ta mang đến vận xui. Ngày hôm qua Cao Kiện cùng bạn trai nàng nói rồi mấy câu nói. Tay liền gãy xương. Ngày hôm nay Lâm Duyệt cùng với nàng đi leo núi. Liền chết. Chân thực đáng sợ đây. Ai nói không phải đây. May là ta không có đi theo. Không phải vậy. Không biết ta có thể hay không cũng có ngoài ý muốn. Lại là một thanh âm. Các ngươi nói. Lâm Duyệt có thể hay không là bị nàng đẩy xuống sườn núi. Dù sao. Ở đây cũng chỉ có nàng cùng bạn trai nàng. A, người đừng dọa ta. Ta đột nhiên cảm thấy âm trầm. Chấm ngoặc kép. Các ngươi nói. Lâm Duyệt quỷ hồn có thể hay không tìm trở về. Nghe nói. Rơi đều không thành hình người. Chấm ngoặc kép. Trác Uyển Đình nội tâm hơi có chút bi ai. Những người này. Đều là bạn học của chính mình. Lâm Duyệt chết rồi. Các nàng lo lắng không phải là mình có hay không bị đả kích. Dĩ nhiên đều ở nơi này nói mát, lại vẫn nói mình là môi tinh, lại vẫn nói Lâm Duyệt quỷ hồn buổi tối sẽ trở về. Trác Uyển Đình bình tĩnh lại tâm tình, đẩy ra phòng ngủ cửa. Trong phòng ngủ có 6-7 cái nữ sinh, đều là các nàng hệ đồng nhất cấp. Nhìn thấy Trác Uyển Đình trở về, nhìn thấy Trác Uyển Đình trắng xám khuôn mặt nhỏ. Những người này không có một đồng tình, đều là dùng tìm kiếm. Hiếu kỳ, còn có cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt nhìn Trác Uyển Đình. Chỉ có một người nữ sinh, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Uyển Đình, người vẫn khỏe chứ, nghe nói rất đáng sợ. Trác Uyển Đình nhìn sang, gật gật đầu, ta cũng còn tốt, cô nữ sinh này cũng là các nàng trong lớp. Có điều không ở một cái phòng ngủ, là sát vách phòng ngủ. Cô nữ sinh này trời sinh tính tình có chút khiếp. Bắt đầu Trác Uyển Đình còn cảm thấy cô nữ sinh này quá nhát gan. Không thích cô nữ sinh này. Hiện tại mới phát hiện. E sợ chân chính đối với nàng có chút quan tâm chính là cô nữ sinh này. Nhìn thấy Trác Uyển Đình trở về. Những người này cũng không tiện nói bát quái. Từng cái lần lượt rời đi. Cái kia nhát gan nữ sinh. Lôi kéo Trác Uyển Đình tay. Người cẩn thận. Tư tưởng áp lực chớ quá lớn. Ta biết các nàng đều là nói lung tung, khẳng định không có quan hệ gì với ngươi. Trác Uyển Đình xả ra một khuôn mặt tươi cười. Ta biết, cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.